Vũ Thanh Nhã lễ phép chạy lại, nhận điện thoại cầm đi. Đang vui đùa rất vui vẻ, nhưng ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về phía Vũ Thanh Nhã. Diệp Thiên, tìm anh đó, là chú vệ tìm anh. Vũ Thanh Nhã nghe điện thoại, nói vài câu rồi đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên cầm điện thoại, cười ha hả nói. Ha ha, chú vệ, chúc mừng năm mới. Ê, tiểu Diệp, chú biết cháu ở cùng nhà Thanh Nhã mà. Sao, có làm phiền hai đứa không đó? Mặc dù không đồng ý cho con gái yêu đương sớm, nhưng vệ Hồng Quân rất ủng hộ cặp Diệp Thiên và Vũ Thanh Nhã này, thường hay đùa với Diệp Thiên, cũng ngầm lôi kéo quan hệ hai người vào câu chuyện. À, không đâu ạ, chú vệ, cháu đang ở nhà cô của cháu. Là lần trước chú đến đấy. Diệp Thiên biết vệ Hồng Quân là một người hào phóng, cũng không giấu giếm hắn chuyện này, giải thích một chút. Ai, chú biết mà, tiểu Diệp nhất định là người Bắc Kinh. Vậy là tốt rồi, mua món đồ không ngờ lại mua từ chính người nhà. Nghe Diệp Thiên nói vậy, vệ Hồng Quân cũng cười, chuyện này truyền đi thật là một câu chuyện hay. Chú vệ, chú tìm cháu có việc gì ạ? Khách sáo vài câu, Diệp Thiên liền vào đề. Hắn thật không tin vệ Hồng Quân gọi điện cho hắn chỉ là để tán chuyện tán gẫu. Chuyện vay tiền mấy hôm trước, Diệp Thiên coi như đã mắc nợ vệ Hồng Quân. Nếu vệ Hồng Quân có nói yêu cầu khó khăn, Diệp Thiên cũng sẽ đồng ý. Ê, tiểu Diệp, thực là có chút chuyện. Giọng nói của vệ Hồng Quân hơi có chút ngập ngừng, lại nói tiếp. Là như vậy, ngày kia có một cái hội giao lưu đồ cổ đó, chú muốn rủ cháu đi cùng. Diệp Thiên nghe xong hơi lặng đi, liền nói. Chú vệ, ngoài một số tranh chữ của các danh gia cận đại, cháu có thể nhận được một số, còn lại thì cháu cũng chỉ là người gà mờ thôi ạ. Tiểu Diệp, cháu hiểu những thứ cũng nhiều hơn chú. Mấy năm nay chú bị người ta lừa không ít, cháu đi cùng cho chú mở rộng tầm mắt nha. Nghe Diệp Thiên nói vậy, vệ Hồng Quân lại cười lớn. Sau khi thấy Diệp Thiên có đồng đại tề thông bảo, vệ Hồng Quân đã tìm người giám định lại toàn bộ số đồ cổ mà hắn mua được ở trong nhà. Kết quả giám định lần này thiếu chút nữa làm cho hắn lên cơn đau tim. 2 năm bỏ ra hàng trăm vạn mua đồ cổ, kết quả thật chỉ đáng giá 30 vạn. Chuyện này truyền đi quả là chuyện cười đối với giới sưu tầm đồ cổ ở kinh thành. Còn buổi giao lưu đồ cổ ở Bắc Kinh lần này là do một đơn vị nước ngoài tổ chức. Người được mời đều là những người trong giới đồ cổ và có liên quan nhiều đến ngành khác. Cơ hồ đều là những người có tiếng ở Bắc Kinh. Vệ Hồng Quân biết trình độ không đủ, sợ lại bị người ta cười. Vốn là muốn mời một vị chuyên gia ở Viện Bảo tàng Cố Cung đi cùng. Ai ngờ người ta đã bị người khác mời đi mất rồi. Chẳng còn cách nào khác mới nghĩ tới Diệp Thiên. Trong suy nghĩ của vệ Hồng Quân, người có thể mang bên mình đồng đại tề thông bảo Diệp Thiên tuyệt đối là người gia đình có tiếng học giỏi. Mời được hắn đi cùng mình, nhất định có thể tránh được chuyện mình mua phải đồ giả. Chú vệ, cháu thật không hiểu về đồ cổ lắm đâu. Chuyện này chú tìm cháu không đúng người rồi. Diệp Thiên cũng không phải là khiêm tốn. Ngoài tranh chữ của các họa sĩ cận đại nổi tiếng, đồ sứ hay đồ đồng thau, hắn không phải rốt đặc cán mai, nhưng cũng không hiểu nhiều lắm. Vệ Hồng Quân tìm hắn xem phong thủy cho người ta, Diệp Thiên có thể giúp đỡ, nhưng tìm hắn xem đồ cổ không khác gì hỏi người mù. Diệp Thiên nói từ chối chưa xong đã bị vệ Hồng Quân cắt đứt. Diệp Thiên, cháu đừng khiêm nhường, chú vệ lại không tìm đúng người sao? Chuyện này cứ như vậy đã, ngày kia chú đón cháu. Cháu cũng nên có cái di động nhỉ? Vệ Hồng Quân cũng thật sự là không có cách nào. Trải qua một thời gian trong giới sưu tầm, hắn càng ngày càng bất tự tin với nhãn lực của mình.